Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Phần 66. Chương 66. Nghèo ba ba đầu bếp tay nghề Hồ Thừa Khiếu dựa vào công chúa muội muội ba ba. Trong lòng tuy rằng vẫn là thực dày vò, nhưng là cũng chậm rãi an ổn xuống dưới. Bên cạnh Kim Sân liền không có tốt như vậy cảm xúc. Chờ đến Hồ Thừa Khiếu ngủ rồi về sau, Kim Sơn nhìn nhìn cuộn tròn ở chính mình bên người tiểu gia hỏa, nhíu nhíu mày, rời xa một chút. Bóng đêm lạnh như nước, phương xa truyền đến từng trận mèo kêu thanh, chói tai lại phiền nhân. Trước kia liền không có ý thức được buổi tối còn có như vậy phiền nhân thanh âm. Ni Kim Sơn trợn tròn mắt, như cũ là ngủ không được. Hắn cũng không chán ghét đứa nhỏ này, nhưng là cũng không có đặc biệt thích. Kim Sơn quay đầu nhìn bên cạnh tiểu hài tử, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là chậm gì gì mà đứng dậy. Sau đó từ phía sau cầm một cái sạch sẽ tấm kính dày, ngay sau đó đem trên giường tiểu thiếu niên tính cả chăn cùng nhau quấn quấn, đặt ở tấm kính dày mặt trên. Kim Sơn một lần nữa phô một chút giường, ngủ đi lên, lúc này tự tại nhiều, trừ bỏ chính mình nữ nhi bên ngoài. Hắn chán ghét cùng mặt khác sẽ hô hấp sinh vật dựa đến thân cận quá. Đặc biệt là ngủ, trên giường chỉ có một sẽ hô hấp sinh vật. Kim Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhắm hai mắt lại, lúc này nhẹ nhàng liền ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, Kim Sơn tỉnh lại thời điểm, liền nghe được bên ngoài thì thầm thanh âm phi thường tiểu, bất đắc dĩ hắn có khác hẳn với thường nhân thính lực, cho nên như cũ có thể nghe được nhỏ vụn nói chuyện thanh. Kim Sơn đi tới cạnh cửa, nguyên lai là nữ nhi cùng Hồ Thừa Khiếu ở trong phòng bếp nhỏ giọng nói chuyện. Muốn trước đem cái này rửa sạch sẽ. Thừa Khiếu ca ca, ngươi không nên gấp gáp. Ngươi xem ta như thế nào tẩy, ngươi liền như thế nào tẩy. Ta đặc biệt sẽ rửa rau. Thừa Khiếu ca ca, ta đêm qua suy nghĩ cả đêm. Về sau ta ba ba chính là ngươi ba ba. Trước kia chúng ta liền nói qua, chúng ta muốn chia sẻ ba ba. Chúng ta ba ba hiện tại không có tiền, cho nên chúng ta mỗi ngày muốn ăn hắn làm cơm. Ngươi ăn thời điểm nhất định phải khen hắn làm ăn ngon. Bởi vì ba ba cũng thực vất vả. Nếu nói không thể ăn hắn khẳng định sẽ thực thương tâm ni. Ngươi ăn thời điểm liền tưởng tượng đây là chúng ta trước kia ăn đồ vật. Sau đó thực mau liền ăn xong rồi. Chúc chúc nói một đống lớn về sau, rốt cuộc nghe được Hồ Thừa Khiếu nói, nhưng là ta hiện tại không có ba ba mụ mụ cùng ngươi chia sẻ. Chúc chúc nói, không quan hệ, ta ba ba cũng vẫn là ngươi ba ba, ngươi không cần khổ sở, về sau ta ba ba cũng sẽ ái ngươi. Kim Sơn lạnh nhạt mặt mà đứng ở phía sau cửa, an tĩnh vài giây. Chúc chúc phủng Thừa Khiếu ca ca mặt, nghiêm túc mà nói, ngươi hiện tại là vừa tới nhà của chúng ta, có chút thời điểm ba ba sẽ không muốn ôm ngươi, không muốn thân ngươi, nhưng là không đại biểu hắn không yêu ngươi. Chờ thêm đoạn thời gian, hắn liền sẽ ôm ngươi một cái, thân thân ngươi. Kim Sơn ngoặc kép. Hồ Thừa Khiếu nghĩ nghĩ, ân một câu, nhưng là chúc chúc đặc biệt muốn làm Thừa Khiếu ca ca cũng nhanh lên có được nàng ba ba, cho nên tiếp tục nghiêm túc mà cùng Thừa Khiếu ca ca nói chuyện. Ba ba đương đơn thân ba ba dưỡng chúng ta thực không dễ dàng, chúng ta muốn thực ái ba ba mới được. Còn không có người nói cho chu chúc thân sinh phi, thân sinh là có ý tứ gì. Ở chúc chúc xem ra, ba ba chính là ba ba. Kim Sơn ra tới thời điểm, chúc chúc liền chạy tới, ba ba, ba ba. Thừa Khiếu ca ca không có bàn chải đánh răng ra, làm sao bây giờ nha. buổi sáng lên muốn đánh răng. Chúc Chúc đánh răng thời điểm mới nhớ tới Thừa Khiếu ca ca không có bàn chải đánh răng. Kim Sơn nhìn trên người ăn mặc cứu trợ Trạm Thống Nhất trang phục Hồ Thừa Khiếu. Hắn đâu chỉ không có bàn chải đánh răng, hắn là không có tắm rửa quần áo quần giày, chờ ăn cơm sáng đi ra ngoài mua. Đến lúc đó cho các ngươi mua quần áo quần giày. Chúc Chúc trên thực tế là có tắm rửa quần áo, nhưng là cũng không nhiều. Mà hiện tại Hồ Thừa Khiếu có quần áo mới xuyên, hắn nữ nhi đương nhiên cũng muốn có. Chúc Chúc mắt sáng rực lên, ta thích nhất quần áo mới. Nàng nói xong về sau, hiền vật quý giống nhau mà đem đã rửa sạch sẽ đặt ở mâm bên trong cải thìa đưa cho Kim Sơn xem. Ba ba, ngươi mau xem, ta cùng Thừa Khiếu ca ca cùng nhau tẩy đồ ăn. Kim Sơn thấy nữ nhi cười đến như vậy vui vẻ, nhịn không được sờ sờ nữ nhi đầu, khen nói, Chúc Chúc giỏi quá. Chúc Chúc lúc này đem Hồ Thừa Khiếu cũng kéo lại đây. Ba ba, Thừa Khiếu ca ca cũng giặt sạch. Lời ngầm chính là ba ba ngươi như thế nào không sờ một chút Thừa Khiếu ca ca đầu. Hồ Thừa Khiếu ngẩng đầu nhìn Kim Thúc Thúc, tiểu thiếu niên đôi mắt không giống Chúc Chúc như vậy thanh triệt thấy đáy. Có thể nhìn ra được tới hắn trong khoảng thời gian này đã trải qua rất nhiều chuyện. Kim Sơn nhìn hai đứa nhỏ, vì thế cũng sờ sờ Hồ Thừa Khiếu đầu, nói, ngươi cũng thực ngoan, ta phải làm mì sợi, các ngươi muốn ăn nhiều ít, ta muốn ăn một chén. Chúc Chúc vươn một ngón tay đầu điểm số. Hồ Thừa Khiếu đi theo nói, ta cũng muốn ăn một chén, ta đây nấu ba chén. Kim Sơn nói, hắn này xem như lần đầu tiên nấu mì, bất quá hắn tâm không hoảng hốt. Hắn vừa rồi ở trong phòng tìm tòi làm mì sợi giáo trình, thế tất muốn xoay chuyển ở nữ nhi cảm nhận chung nấu cơm không thể ăn ba ba hình tượng. Phía dưới đều cũng không phải một cái chuyện phức tạp, dựa theo trên mạng giáo trình, đem nước nấu sôi, đem mặt ném xuống, sau đó ném cải thìa, lại vớt lên, liền mạch lưu loát. Kim Sơn đem ba chén mặt đặt ở trên bàn, chờ mong mà nhìn chính mình bảo bối nữ nhi. Chúc Chúc đỉnh ba ba chờ mong ánh mắt ăn một ngụm, sau đó nhắm hai mắt lại, ngay sau đó từng ngụm mà ăn luôn. Chỉ chốc lát sau liền ăn xong rồi. Tiểu gia hỏa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn chính mình đã ăn sạch sẽ chén, đặc biệt vui vẻ mà nói, ba ba, ta ăn no. Hồ Thừa Khiếu gắp hai chiếc đũa, gian nan mà nuốt đi xuống, nhìn bên cạnh công chúa muội muội, vẫn là tiếp tục ăn. Kim Sơn cũng bắt đầu ăn lên, mới vừa vào khẩu, Kim Sơn liền tưởng nhổ ra, nhưng là vẫn là nhịn xuống. Hiện tại trong nhà lại nhiều một cái hài tử muốn dưỡng, tiền liền càng thêm không đủ dùng. Cơm sáng ở nhà ăn, đại khái chính là hai khối tiền phí tổn, không thể đi ra ngoài ăn. Đi ra ngoài tùy tiện ăn cái gì đều phải hơn 10 đồng tiền. Tử thần đại nhân trong lòng tính toán một chút, miễn cưỡng đem chính mình nấu mì sợi ăn đi xuống. Ăn cơm sáng về sau, Kim Sơn mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài mua đồ vật. Trên đường phố vẫn là có không ít người. Kim Sơn nắm nữ nhi Chúc Chúc tay, Chúc Chúc gắt gao mà nắm Hồ Thừa Khiếu tay. Thừa Khiếu ca ca, giống loại người này nhiều thời điểm, ngươi không cần nơi nơi chạy loạn nga, ngươi muốn vẫn luôn nắm tay của ta. Hồ Thừa Khiếu gật gật đầu. Vì thế ba người cùng nhau vào một nhà thời trang trẻ em cửa hàng. Cửa hàng trưởng cũng là người làm ăn. Người làm ăn đều có một đôi độc ác đôi mắt. Vừa thấy Kim Sơn liền cảm thấy là kẻ có tiền, lập tức nhiệt tình đón đi lên. Ngươi hảo, xin hỏi là muốn cấp hài tử mua quần áo sao? Chúng ta trong tiệm tân tới rồi một đám tân kiểu dáng. thực chịu tiểu hài tử hoan nghênh. Cửa hàng trưởng một bên nói một bên cầm vài món quần áo lại đây. Ở hồ thừa khiếu trên người khoa tay múa chân hai hạ. Giống cái này kiểu dáng. Trong khoảng thời gian này giảm 10%. Đánh xong bẻ tới không đến 300 khối. Chúc Chúc nguyên bản bị bên cạnh xinh đẹp quần áo mê hoặc đôi mắt. Hiện tại nghe được giá cả, nháy mắt liền không chuẩn bị mua. Ba ba, ta quần áo đủ xuyên. Hồ Thừa Khiếu cũng biết hiện tại Kim Thúc Thúc không có tiền, vì thế cũng nói, ta cũng có quần áo xuyên. Ta xuyên cái này quần áo là được. Một nhà chi chủ Kim Sơn nhìn hai tiểu hài tử, vẫn là ra mua. Tuy rằng nghèo một chút, nhưng là cũng không thể nghèo hai tử. Mua quần áo lại mua giày. Kim Sơn tính tiền. Tiền lương muốn tháng sau mới có thể đến. Hắn thật sự yêu cầu lại tiết kiệm một chút. Chúc Chúc sờ sờ đẹp quần áo, quyết định tạm thời không cần xuyên, lưu trữ mặt sau đi trường học đi học lại xuyên như vậy đẹp quần áo. Chúc Chúc nguyên bản là chuẩn bị mấy tháng mặt sau mới đi học, nhưng là không nghĩ tới chính là nghiêm đội không quá mấy ngày liền tới tìm Kim Sơn. Ta có một cái bằng hữu ở nông dân công con cái trường học dạy học. Các ngươi này hai đứa nhỏ trước đưa qua đi theo cùng nhau đọc sách. Miễn cho vẫn luôn ngốc tại trong nhà. Mặt sau chương trình học theo không kịp. Chờ đến các ngươi phòng ở làm xuống dưới, lại đưa đi Sơn Trà tiểu học đọc sách. Kim Sơn do dự một chút, nghiêm đội nhọc lòng mà nói. Dù sao là hai đứa nhỏ, hai người bọn họ cũng có cái bạn nhi. Ở trường học sẽ không bị khi dễ. Đến lúc đó ngươi ban ngày cũng có thời gian có thể hảo hảo kiếm tiền. Chờ phòng ở làm xuống dưới, ngươi mỗi tháng có 5.000 nhiều khoản vay mua nhà. Ngươi hiện tại cái này tiền lương liền khoản vay mua nhà đều còn không dậy nổi. Chúc Chúc từ phòng mặt sau lộ một cái đầu. Ba ba, ba ba, ta cùng Thừa Khiếu ca ca cùng đi đọc sách đi. Kim Sơn tuy rằng luyến tiếc, nhưng là nghiêm đội có câu nói đúng. Hiện tại là hai đứa nhỏ, Hồ Thừa Khiếu còn so Chúc Chúc đại một tuổi. Bọn họ cùng đi, Chúc Chúc tự nhiên sẽ không bị khi dễ. Tuy rằng như thế, Kim Sơn vẫn là nghiêm túc mà dặn dò hai đứa nhỏ. Ở trường học nếu là gặp được hư hài tử, nhất định phải cùng ba ba nói. Ba ba đi tìm hắn phiền toái, biết không? Chúc Chúc gật gật đầu, cùng cái đại nhân dường như an ủi mà ôm ba ba. Kỳ thật nàng luyến tiếc ba ba, chính là nàng cũng sẽ không kiếm tiền. Ba ba muốn đi kiếm tiền. Chúc Chúc mỗi ngày đi theo ba ba, mới biết được nguyên lai ăn cơm đòi tiền, uống nước đòi tiền, quần áo đòi tiền, giày đòi tiền, dù sao thứ gì đều phải tiền. Chính là nàng một chút đều sẽ không kiếm tiền. Chúc Chúc ôm ba ba đầu, nhỏ giọng hô, ba ba, nếu là cái gì đều không cần tiền thì tốt rồi. Nàng liền có thể mỗi ngày cùng ba ba cùng nhau ở nhà chơi. Kim Sơn cũng luyến tiếc nữ nhi ôm nữ nhi về sau, liền nhìn đến Chúc Chúc đem Hồ Thừa Khiếu lại đẩy lại đây, phảng phất đang nói, ba ba đây cũng là nhà của chúng ta tiểu hài tử, ngươi cũng muốn ôm một cái. Vì thế Kim Sơn cũng ôm Hồ Thừa Khiếu, nhanh chóng mà ôm một chút. Chúc Chúc lôi kéo Hồ Thừa Khiếu hướng trong trường học mặt đi, nhỏ giọng cùng chính mình Thừa Khiếu ca ca nói, ba ba chính là như vậy, ngươi muốn chờ một chút, ngay từ đầu thời điểm, hắn đều không ôm ta, hắn quá thẹn thùng, mặt sau mới nguyện ý ôm ta. Chúc Chúc cũng cảm thấy ba ba đối Hồ Thừa Khiếu ca ca không có đối nàng hảo, cho nên chuyên môn cùng Hồ Thừa Khiếu nói sự tình trước kia. Chúc Chúc cũng không có cảm thấy ba ba làm không đúng. Bởi vì ba ba chính là như vậy thẹn thùng. Trước kia nàng mới vừa về nhà, muốn ba ba ôm một cái. Ba ba còn muốn đem nàng đặt ở thùng, hoặc là dùng thứ gì bọc lên nhắc tới tới. Ba ba chính là thẹn thùng. Hiện tại đã khá hơn nhiều. Ai? Chúc Chúc nhìn nhìn Thừa Khiếu ca ca. Trong lòng tưởng, nếu là Thừa Khiếu ca ca muốn ôm một cái, nhiều lời vài câu, ba ba khẳng định liền sẽ đối Thừa Khiếu ca ca càng tốt. Chúc Chúc lời nói thấm thía mà nói, Thừa Khiếu ca ca, ngươi muốn nhiều cùng ba ba nói chuyện. Đơn thân ba ba mang hài tử không dễ dàng, mặt sau này một câu, đơn thân ba ba mang hài tử không dễ dàng là nghiêm thúc thúc thường xuyên lời nói. Chúc Chúc nghe xong vài lần đi học biết, Hồ Thừa Khiếu ừ một tiếng, hai đứa nhỏ hướng năm nhất nhị ban đi đến, lão sư đã chờ ở nơi đó. So với trước trường học, cái này trường học có Hồ Thừa Khiếu, Chúc Chúc thả lỏng nhiều, chỉ là cái này trường học không có gặp được dùng mỗi ngày 5 đồng tiền tiền tiêu vặt đổi làm Hồ Thừa Khiếu bạn gái tiểu bằng hữu. Chúc Chúc hiện tại mới hiểu được, bọn họ trước kia bỏ lỡ bao lớn một số tiền, kết quả lão sư đi học, thực mau Chúc Chúc liền phát hiện lão sư lại ở giảng nàng trước kia học nội dung. Chúc Chúc nghe xong trong chốc lát, thực nhàm chán mà nhìn nhìn ngoài cửa sổ, liền nhìn đến bên ngoài có một cái lão bà kéo một cái rác rưởi túi, trong tay cầm một cái kìm sắt, đang ở hướng trong túi nhặt đồ vật. Chúc Chúc vẫn luôn thấy được tan học một chút khóa, Chúc Chúc liền chạy tới sân thể dục thượng. Lão bà dùng kìm sắt đem bọn nhỏ ném ở sân thể dục thượng chai nhựa nhặt lên, bỏ vào chính mình bao tải tử. Chúc Chúc đi đến lão bà trước mặt, tò mò hỏi, bà, người nhặt cái này là bán tiền sao? Nàng nhớ rõ rất nhỏ, lúc còn rất nhỏ, cũng cùng người cùng nhau nhặt quá. Hồ Thừa Khiếu đi theo Chúc Chúc bên cạnh, một tấc cũng không rời, nhưng là cũng không giống trước kia như vậy ấy nói chuyện. Bà gật gật đầu, tiếp tục đi phía trước đi. Chúc Chúc theo đi lên. Bà, cái này ở đâu bán tiền a? Bà nhìn nhìn tiểu nha đầu, trả lời nói, trường học bên ngoài có một cái phế phẩm chạm money. Chúc Chúc nghe xong về sau, quay đầu, lôi kéo Hồ Thừa Khiếu liền hướng trường học bên ngoài chạy. Hết chương.